Cô vợ thần y của cậu Hạ là học sinh cấp 3. Chương 161, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 161 Hạ Thiên Tường, anh đừng làm việc vội, tôi có chuyện muốn hỏi anh. Tô Nhược Hân thấy Hạ Thiên Tường chuẩn bị đồ uống cho mình xong định phê duyệt tài liệu thì vội gọi anh dừng lại. Hạ Thiên Tường đi tới ngồi xuống bên cạnh Tô Nhược Hân. Em hỏi đi, tối qua cảnh sát gọi cho tôi vụ án gì thế? Trần Ngọc Thúy bị thương, Tô Thanh Hà báo cảnh sát nhận định em là hung thủ. Tô Nhược Hân hỏi xong Hạ Thiên Tường trả lời ngay, anh không muốn cô phải phiền lòng vì chuyện nhỏ thế này. Anh biết ai là người làm Trần Ngọc Thúy bị thương, không thể vu oan cho Tô Nhược Hân được. Mẹ kiếp, anh nói gì? Tô Thanh Hà báo cảnh sát nói tôi làm mẹ tôi bị thương. Tô Nhược Hân nổi đoá, người chị này của cô đúng là quá đáng, tuy cô không ưa Trần Ngọc Thúy nhưng cô thật sự không làm được chuyện đả thương người. Đúng, Hạ Thiên Tường có sao nói vậy, không hề thêm mắm dặm muối. Anh cũng không chịu nổi, sao lại có cảm giác Tô Thanh Hà không phải chị gái Tô Nhược Hân mà là chị của người khác thế này. Gia đình nhà họ Tô đều không phải người thân của Tô Nhược Hân, ngược lại giống như kẻ thù của cô. Vậy anh giải quyết thế nào? Nghe Hạ Thiên Tường xác nhận Tô Nhược Hân đã đoán được 7-8 phần. Cảnh sát kiểm tra camera, không có ai ra vào phòng bệnh đó, vậy nên người có thể đả thương người chỉ có 4 người trong phòng bệnh, ngoại trừ khả năng tự làm mình bị thương, Tô Cảnh Đình, Tô Thanh Hà và Tô Kim Như ở hiện trường đều bị tình nghi phạm tội, đã bị áp giải về đồn tiếp nhận điều tra. Chuyện này không liên quan đến em, giao cho cảnh sát xử lý là được, em không cần để ý. Tô Nhược Hân cau mày. Xem ra Trần Ngọc Thúy thật sự bị thương à, Thật sự bị thương ở bụng. Thật kỳ lạ, Tô Nhược Hân sờ đầu, vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cô nghĩ mãi cũng không ra chỗ nào không đúng. Sao em biết, cảnh sát lại tìm em à? Thấy vẻ mặt không hiểu của cô gái, sắc mặt Hạ Thiên Tường hơi trầm xuống, anh đã thông báo cho người của đồn cảnh sát không được quấy rầy người phụ nữ của anh rồi, nếu để anh biết ai làm phiền Tô Nhược Hân, anh sẽ không bỏ qua. Không phải, cảnh sát không tìm tôi, là anh trai tôi. Anh trai em, Tô Chí Khiêm, vừa nhắc đến anh trai cô, anh đã nhíu mày, anh đã điều tra Tô Chí Khiêm rõ ràng, chỉ vì ngày đó ở trường học Tô Nhược Hân nói với bạn cô rằng anh là anh trai cô. Kết quả điều tra Tô Chí Khiêm anh trai cô chỉ cao 1m78, kém hơn chiều cao 1m90 của anh quá nhiều, hơn nữa còn hơi mập kém xa dáng người của anh. Cô nói anh là anh trai cô, anh có ý kiến, rất có ý kiến. Đúng, anh trai tôi không nhìn nổi ba người họ ở trong đó. Tô Nhược Hân hơi chán nản, thật sự không biết nên xử lý ba người đó thế nào, dù sao anh trai rất ít khi cầu xin cô điều gì. Chủ yếu là anh trai Tô Chí Khiêm của cô hiện giờ được coi là người duy nhất cô nghĩ đến trong nhà họ Tô rồi. Cách chương,